Chương 5. 0278 bổ canh. Xác thực tới nói, là viên này vạn năm giao châu, đối giao nhân tộc có thế có tác dụng gì? Nàng đến tiếp sau nghĩ nghĩ, tất nhiên là có tác dụng, nếu không Long Thiên không có khả năng thế nào cũng phải muốn nàng cắt nhường viên này giao châu. Vì viên này giao châu, Long Thiên trăm phương ngàn kế đều có thể cùng với nàng vạch mặt, liền ngoại tổ mẫu cái thân phận này cũng có thể triệt để ném đi. Nàng còn có cái gì không thể vứt đâu? Kiều Mộc rất rõ ràng, Long Thiên đối với nàng mà nói, Long Thiên chỉ là giao nhân tộc một tên tộc trưởng. Long Thiên có thể lãnh huyết nghiêm túc đối mặt bất kỳ người nào, giải quyết trong tộc lớn vấn đề nhỏ, nhưng nàng quyết sẽ không nắm tiểu tôn nữ tay, mỉm cười trở thành nàng hiền lành hòa ái ngoại tổ mẫu. Ta không hiểu là, nàng vì cái gì nghĩ như vậy muốn viên này giao châu? Kiều Mộc diện sắc mặt lạnh nhạt nói, ta có loại trực giác, nàng cũng không phải giống như Bạch Ngưng Xương như thế, ra tại tư tâm của mình quay phá. Ngươi là giao nhân tộc lão nhân, bà, không biết ngươi có biết hay không nguyên nhân. Long Hạnh Hoa khẽ gật đầu, ta biết nhỏ ân nhân có chỗ không biết, và năm giao châu quả nhiên là cả thế gian khó cầu đồ vật. Bây giờ chúng ta trong tộc, có thể kết xuất giao châu giao nhân, nói là vạn bên trong cầu một, đó cũng là đánh giá cao. Mà đại đa số giao nhân, cho dù kết xuất giao châu, niên hạn QNZ không thể lại vượt qua ngàn năm. Dù sao, thọ hạn ở nơi đó ước thúc. Tiêu Mộ cừ một tiếng, nhìn vị lao nhân trước mắt này. Nàng đã không còn nữa tuổi trẻ, thậm chí so với 2 năm trước nhìn thấy nàng, già nua rất rất nhiều. Tất cả mọi người sẽ già nua đi, bao quát những thứ này giao nhân. Thời gian đối với bất luận chủng tộc nào tới nói chung đều là công bằng. Tiêu Mộc khẽ rũ con mắt xuống, nhẹ nói, vì lẽ đó viên này vạn năm giao châu chính là thượng cổ lưu truyền, là đi qua không biết bao nhiêu đời giao nhân tổ tiên cố gắng bồi dưỡng, bảo dưỡng mà thành. Nó chính là giao nhân tộc mở đầu căn nguyên, QNZ gọi là Nguyên Châu. Như thế lai lịch phi phàm sao? Cái kia khó trách Long Thiên một đoàn người, nhìn thấy viên này vạn năm giao châu, ánh mắt sẽ trở nên như thế cuồng nhiệt. Tiêu Mục đem giao châu nuốt xuống, bình tĩnh nhìn qua vị lao nhân này, chờ đợi nàng nói tiếp. Giao châu thờ ơ y lê lực lượng thập phần cường đại. Đi qua giao châu thờ ơ y lê các tộc nhân, chẳng những có thể lấy được tự do chuyển hóa hình thái lực lượng, sở hữu đi qua giao châu chi quang tắm rửa giao nhân nhóm, tu vi đều sẽ bước cái trước giai đoạn mới. Nói cách khác, chí ít có thể bảo đảm một cái đại cảnh giới tăng lên. Sở hữu Long Hạnh Hoa gật gật đầu, đu nở dê, sở hữu. Ngươi cùng giao nhân nhóm ở chung lâu như vậy, hẳn là đã phát hiện. Thế hệ này giao nhân nhóm, tại bảo trì hình người thời điểm, có thể nói là cơ hồ không có gì thủy tính. Bọn họ chỉ có chuyển hóa thành giao hình dạng người, mới có thể ở trong biển tự do rong chơi. Cái này mang ý nghĩa một điểm, giao châu tờ ý lê lực lượng, đã bắt đầu giảm đi. Bọn họ cờ nở lại một lần nữa tiến hành giao châu chi quang tắm rửa. Nếu như không thể kịp thời tiến hành tờ ý lê, đối giao nhân tộc tương lai phát triển, sẽ 10 phần bất lợi, thậm chí càng liên quan đến đời kế tiếp trưởng thành. Thì như, tân sinh giao nhân nhóm, có thể sẽ vô lực chuyển đổi hình người. Có lẽ, mỗi một thời đại thiên phú sẽ tùy theo hạ xuống, đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất. Loại tình huống này, giao nhân tộc là không có tương lai, tộc trưởng tự nhiên sẽ sốt ruột. Giao châu phong ấn, có phải là chỉ có chờ ta 16 tuổi sau mới có thể triệt để giải phong? Tiểu Mục lãnh tiếng hỏi. Nàng nghĩ, nàng hẳn là biết nguyên nhân. Vì sao nhiều năm chẳng quan tâm nàng chết sống Long Thiên, đột nhiên nóng bỏng hy vọng nàng trở về Vong Xuyên.